Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3904, trả thù 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng là nghe được Trương Lâm ấp trong tai. Một khỏa bởi vì ca ca chết đi tin tức mà có thụ đả kích tâm bắt đầu chính không quy luật mà nhảy loạn. Khúc Đàn Nhi cái này cha hỏi. Rõ ràng, lời nói bên trong có lời nói. Tiến đến trang viên về sau. Trương Lâm ấp sớm biết rõ cái này địa phương rất cổ quái. Những cái này vân tộc người cũng không có bên ngoài tốt ở chung. Trước đó cái kia vân đại quản gia. Trương Lâm ấp càng là cảm thấy hắn giả nhân giả nghĩa. Về sau, gặp được vợ chồng hai người đem trang viên tất cả mọi người cho trói. Đến hiện tại, bọn hắn thế mà công phá cấm địa, đem trong cấm địa người tù trong lòng. Hắn không chút nào kinh ngạc hai vợ chồng này có thể công phá cấm địa. Có bản lĩnh đem trang viên quấy đến long trời lở đất. Có thể là... Nghe Khúc Đàn Nhi thờ ơ vừa hỏi, tâm hắn không bị khống chế kinh hãi. Quả nhiên một giây sau, hắn nghe thấy Khúc Đàn Nhi mang theo lãnh ý giọng nói truyền đến. Cái khác tạm dừng không nói, chỉ là hai ta vợ chồng tận mắt nhìn thấy, liền có thể biết rõ bọn hắn như thế nào đối đãi ca của ngươi. Nàng nói, bất ngờ không kịp đề phòng đem bó đuốc vươn vào trong lồng. Tiếp xúc đến nóng nhân hỏa diễm, lồng bên trong người kinh hoàng như là hầu tử nhảy nhót tưng bừng. Đồng thời trong miệng hùng hùng hổ hổ, a hát, yêu nữ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có bệnh có phải hay không? Không muốn sống có phải hay không? Dừng tay, a hát, Khúc Đàn Nhi động tác nhanh nhẹn mà cầm bó đuốc, theo bên trong chật vật né tránh người mà di động, người kia đi phía trái. Bó đuốc đi phía trái, người kia hướng phải, bó đuốc hướng phải, đồng thời, nàng không phải đơn giản miệng áp chế đơn giản như vậy. Trong lòng nam nhân, đã từng dẫn đầu khi dễ bọn này đáng thương người thí nghiệm. Hắn bộ dáng, Khúc Đàn Nhi nhớ kỹ một mực, hỏa diễm bị phỏng cái kia nam nhân làn ra, bởi vì chiếc lồng không gian có hạn, tăng thêm Khúc Đàn Nhi hạ thủ không lưu tình. Rất nhanh, hắn y phục bị nóng xuyên mấy cái động, bên trong da chóc thịt bong, trên mặt, trên tay càng là từng đạo bỏng lừa, thô ráp làn da, cháy nón trụ phù nát, bốc lên bọng máu, thấm lấy huyết thủy, làm cho người vô cùng thê thảm. Những người khác thấy thế, có kinh dị, cũng có không sợ chết phẫn nộ kêu gào. Yêu nữ, có loại thả chúng ta đi ra một đối một. Như vậy ức hiếp người, vẫn là cường giả cách làm sao? Xanh đen hai vị trưởng lão đồng dạng phẫn nộ, đồng loạt đối với Khúc Đàn Nhi trợn mắt mà chống đỡ. Cô nương, dừng tay, này một dạng làm việc, ngươi thật không sợ đắc tội chúng ta vân tộc sao? Chấm, bọn họ đều là tù nhân, sinh tử nắm giữ đang bị nhân thủ bên trong, lại có lá gan gọi người thả bọn họ. Một đối một, còn ý đồ cầm vân tộc hù dọa nàng. Những người này, là đổ nước vào não đi. Nàng đều làm đến phân thượng này. Không phải đang chính cho thấy. Nàng không chút nào đem bọn hắn cho rằng làm vinh vân tộc đặt ở trong mắt a, bất quá. Không vội, người ở đây, một cái tiếp một cái. Không ai có thể chạy. Khúc Đàn Nhi cười nhạo một tiếng. Chỉ miệt thị ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua những người kia. Còn có hai vị tức giận đến bộ mặt rút gân trưởng lão. Tiếp lấy, làm theo ý mình mà. Tiếp tục chơi đùa lồng bên trong nam nhân. Lồng bên trong nam nhân. Từ vừa mới bắt đầu nghiến răng nghiến lợi chửi mắng uy hiếp. Đến sau cùng, một bên kêu thảm, một bên chật vật né tránh. Không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn họ đều là trải qua gia tộc huấn luyện qua đến. Một trên đường, chịu đau nhức không ít. Có thể là, giống hôm nay như vậy. Trong thống khổ, lại với trước mắt bao người bị người khuất nhục dày vò. Cái kia ở trong khuất nhục, tức giận, còn có, Nóng bỏng ánh lửa mỗi lần khoảng cách gần từ trước mắt lẻn qua. Mang đến sợ hãi, xen lẫn tại cùng một chỗ. Khó mà hình dung, cô nương, giơ cao đánh khẽ, ta cùng ngươi không có huyết hải thâm cừu. Giơ cao đánh khẽ, a hát, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.